Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 446 thời gian long tức, chương 446 khoảng cách thành thú đại não càng ngày càng gần. Nguyên Tiêu đã có thể cảm giác đến chung quanh thành thú thần kinh não nhảy lên, muôn vàn tơ nhện từ trong cơ thể nhập vào cơ thể mà ra. Mỗi một cây tơ nhện đều sâu chuỗi thượng một cây thần kinh não bắt đầu mạnh mẽ dung hợp. Không cần khống chế toàn bộ đại não kia không có khả năng. Chỉ cần khống chế một bộ phận nhỏ đủ để hủy diệt thành thú như vậy đủ rồi, theo bộ phận não tổ chức. Dung nhập linh hồn thụ thần kinh võng lạc, Nguyên Tiêu đã có thể cảm giác đến thành thú tâm dơ chiến đấu, hai cái thất giai vu sư. Chỉ là dựa vào thân thể nguyên tố hóa liền lập với bất bại chi địa. Huống chi hai cái cường đại thần linh sơ đại thân tử. Bằng vào trong cơ thể thần chi huyết mạch bùng nổ đủ để ở trong thời gian ngắn phát huy ra truyền. Kỳ trang bị chân chính uy lực hơn nữa nhân tạo thần quốc cùng vu sư tháp. Trong lúc nhất thời dù cho là hung chú linh thể đều bị sinh sôi vây khốn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Bằng vào hai cái thất giai vu sư thật sự có khả năng diệt trừ bị phong ấn trọng thương truyền kỳ. Cấp bậc hung chú thú linh, học viện bản thân liền không khả năng cho bọn hắn vô pháp hoàn thành vượt qua thực lực cực hạn. Nhiệm vụ, mắt thấy chiến trường trung bùng nổ truyền kỳ pháp thuật. Nguyên Tiêu rốt cuộc minh bạch chính mình chênh lệch ở nơi nào, càng ngày càng nhiều thành thú đại. Não bị khống chế. Đồng thời thành thú bộ phận thân thể Nguyên Tiêu đã có thể thao tác. Thành thú thú linh vô số năm phong ấn tùy ý thể xác ngủ say. Hiện giờ đối với thành thú bản thể ảnh hưởng thậm chí còn không có hắn nhiều, một đường chống cự. Biến mất, linh hồn thụ căn cần bắt đầu xỏ xuyên qua toàn bộ thành thú trong cơ thể, loại này xỏ xuyên qua. Không phải vì khống chế, cái này thành thú nếu còn có chữa trị giá trị. Cụt một tay thành chủ tuyệt đối không tiếc hết thảy đại giới lấy đi. Thành thú động lực nơi phát ra liền trong tim. Thượng vạn năm không ngừng rút ra năng lượng đã sớm đã không có nhiều ít giá trị, chân chính có giá. Chỉ là ở bóng ma giết chóc cái này huyết mạch thiên phú hạ cắn nuốt tới kết tinh từng miếng kết. Tinh hội tụ đến Nguyên Tiêu trước mặt, nhân tạo thần quốc trung sớm có chuẩn bị một cái ma pháp trận mở ra. Bằng vào Thái Dương chi hoàn trung tử linh pháp thuật thiêu đốt máu liên tục kích thích thời gian. Lòng ý niệm kết tinh, ngay sau đó bằng vào thần quái chuyển hóa thuật kích hoạt này cái ý niệm kết tinh tân sinh mệnh đếm. Không hết đặc thù kết tinh khuynh đảo tiến ma pháp trận. Tháp La Áo từ giữa lấy ra một quả tới kinh ngạc cảm thán không thôi, này đó không phải thành thú. Tinh luyện ra lực lượng kết tinh, mà là một loại đặc thù niệm lực kết tinh. Toàn bộ thủ tịch sinh tranh đoạt chiến thế giới chính là một giấc mộng chung thế giới. Mà thanh thú liền tập trung trong đó bộ phận cảnh trong mơ chi lực bị Nguyên Tiêu cắn nuốt ngưng. Luyện theo thanh thú bị một chút cắn nuốt, toàn bộ vị diện đều đã xảy ra đại lượng dị thường biến hóa, nhất rõ ràng chính là vị diện bên cạnh. Bắt đầu sụp đổ, đồng thời hoàn cảnh cũng càng thêm ác liệt. Đối với điểm này Nguyên Tiêu sớm có đoán trước. Hắn cũng không sợ bị người biết hắn làm cái gì, ở học viện thần tích biểu hiện đến càng xuất sắc mới có thể được đến càng nhiều tài nguyên, thành. Thú lực lượng yếu bớt, lại là khổ Leviathan cùng Hỏa Linh Tiên, bọn họ vốn dĩ cũng chỉ là đi bước một thắng hiểm. Hiện tại thành thú lực lượng từng bước yếu bớt, nhất rõ ràng biến hóa chính là màu đỏ lôi điện giảm bớt. Hung chú linh thể bắt đầu giải phóng ra càng nhiều lực lượng. Bức bách bọn họ không thể không lấy ra một chương chương át chủ bài duy trì phần thắng, rút ra năm. Thành cảnh trong mơ chi lực, Nguyên Tiêu cẩn thận ngừng lại thu hồi bóng ma giết chóc tiếp tục trừ đi xuống cố nhiên chỗ tốt. Càng nhiều, nhưng là Leviathan cùng Hỏa Linh Tiên liền chịu đựng không nổi. Hung chú linh thể là cần thiết hủy diệt đồ vật. Vô định chân khuẩn cơ thể mẹ khuẩn loại nếu có thể sử dụng siêu vật chất phân giải khí phân tích ra. Tới cụ thể thành phần, trong đó giá trị quả thực không thể đánh giá, nhân tạo thần quốc. Mà pháp trận trung tâm thời gian long ý niệm kết tinh lại bắt đầu không ngừng giãy giụa, ma pháp. Trận cung cấp rộng lượng cành trong mơ chi lực, sinh mệnh lực, linh hồn lực cùng máu tinh hoa. Ở uy no này cái ý niệm kết tinh đồng thời, đã bắt đầu ngược hướng dùng bóng ma giết chóc tinh luyện nó lực lượng. Vô hạn chi xà phàn thành một vòng gắt gao vây quanh ý niệm kết tinh không chịu buông ra, một tia ánh sáng từ giữa rút ra. Nguyên tiêu cả người trong cơ thể mỗi một cái DNA đều bắt đầu sôi trào. Hắn gen, từ tu luyện bắt đầu liền nhiều một tầng khủng bố gen khóa, san loại thế giới. RC tế bào bạo lực dung hợp, xé rách gen khóa một tia khe hở, được đến cái thứ nhất thiên phú kỹ năng huyết mạch thân hòa. Hiện giờ cái này thiên phú kỹ năng theo thực lực không ngừng tiến hóa. Cho tới bây giờ đã tăng lên vì huyết mạch dung hợp có thể dung hợp nhiều loại huyết mạch lúc này. Đây thời gian long ý niệm kết tinh, chính là lần thứ hai đối với trong cơ thể gen khóa khiêu chiến, vô số DNA bắt đầu đứt gãy. Trọng tổ, hủy diệt, tân sinh, không ngừng lặp lại cái này quá trình. Dần dần mà thời gian long trong cơ thể thần bí lực lượng bắt đầu bị mạnh mẽ dung hợp. Bóng ma giết chóc thậm chí vô pháp tinh luyện xuất lực lượng kết tinh chỉ là khởi đến một cái cắn. Nuốt lời dẫn, đinh. Kiểm tra đo lường đến chủ thể DNA bắt đầu đột biến. Gen khóa bắt đầu phân giải. Phân giải thành công, gen khóa lại lần nữa bắt đầu khép lại. Chủ thể thiên phú kỹ năng bắt đầu lột xác. Thiên phú kỹ năng sinh thành. Bắt đầu hình chiếu thuộc tính giao diện. Huyết mạch, thời gian long huyết mạch. Loãng, nhưng hấp thu thời gian pháp tắc cùng long tộc sinh ra tiến hóa. Huyết mạch thiên phú, thời gian long tức, hắc thiết LV10. Huyết mạch lột xác trước kia một ngày một lần phóng thích cơ hội. Có thể trong nháy mắt gia tốc lão hóa mục tiêu tuổi. Có thể trong nháy mắt làm mục tiêu biến mất không thấy. Đương lại lần nữa xuất hiện thế giới hiện thực đã muốn chạy tới tương lai. Có thể nháy mắt nghịch chuyển chính mình trạng thái thời gian để mơ siêu thời gian thao tác. Thời gian long huyết mạch giao cho chức nghiệp giả khống chế mỏng manh thời gian chi lực thế nhưng. Được đến thời gian long huyết mạch, nguyên tiêu kinh hô, này cũng không phải là giống nhau cường đại huyết mạch. Không giống như là người khổng lồ cùng san loại những cái đó tiềm lực có cực hạn. Mà là cùng bóng ma chúa thể giống nhau tiềm lực vô hạn đỉnh huyết mạch. Dù cho hiện tại huyết mạch còn thực loãng, nhưng là trong tay thời gian long ý niệm kết tinh lại còn ở trong tay tựa hồ không có biến. Hóa, nguyên tiêu thậm chí hoài nghi, này viên ý niệm kết tinh có phải hay không một cái chết thời gian long, căn cứ truyền thuyết ghi lại. Thời gian long quá mức thưa thớt, hay chỉ thời gian long gặp được cùng nhau đẻ trứng tỷ lệ thấp đến đáng thương. Hơn nữa bọn họ khống chế thời gian gần như bất tử năng lực. Ở tử vong về sau rất có thể sẽ trải qua một lần trọng sinh cơ hội, mặc kệ có phải hay không. Này cái ý niệm kết tinh giá trị đều vượt xa quá hắn tưởng tượng thời gian thao tác thiên phú. Trước mắt chỉ là nhiều ra tới đối với thời gian chi lực kháng tính hòa thân cùng. Nhiều nhất cũng chính là ở gần gũi gia tốc một chút tự thân thời gian. Hoặc là ở vài giây nội thời gian nghịch lưu khôi phục chính mình đã chịu thương thế, nhưng là thời. Gian long tức không giống nhau, hiện tại cũng đã cụ bị rất mạnh lực lượng, liền lấy gia tốc mục tiêu tuổi tới nói. Có thể trong nháy mắt gia tốc 10 năm, này nếu là ở học viện thần tích trước kia được đến. Tùy tiện cấp một cái tân sinh gia tốc 10 năm, là có thể tạo thành hắn số tuổi vượt qua 30 mất đi khảo hạch tư cách làm mục tiêu biến mất không? Thấy, có thể cho mục tiêu hư không tiêu thất. Ở 10 giây sau mờ mịt không biết xuất hiện tại chỗ cuối cùng nghịch chuyển tự thân thời gian. Này thậm chí có thể mãn huyết mãn trạng thái sống lại. Đồng thời kéo dài chính mình cực hạn thọ mệnh. Này đối với một cái vu sư tới nói giá trị không thể đánh giá. Truyền kỳ vu sư đến bán thần này một đạo nhất gian khổ ngại cửa có bao nhiêu thọ mệnh đều không đủ. Dùng ma quỷ huyết mạch thiên phú, truyền tống. Khống chế thành thú bộ phận đại não, chỉ cần có thể cảm giác đến địa phương hắn đều có thể bằng vào tọa độ thuấn di qua đi. Phía trước hắn còn không thể tham dự tiến vào vây sát hung chú linh thể tử chiến. Lúc này đây hắn muốn đầu chiến thành công đoạt đến cơ thể mẹ khuẩn loại PS. Cầu đặt mua. Cảm ơn trời giận nữ nhân ngoán 688 đánh thưởng. Cảm ơn tinh hắc, mộc trung hồn, ngô nguyện lấy ngô kiếm trong tay. Ri 2010. Hoảng sợ tiểu lang, bóng ma mai táng minh hoa đánh thưởng. Cảm ơn đại gia, chưa xong còn tiếp. LWXS 520.com. Hết chương.